Khí thiếu tu tiên, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 2 Dọn Ly Trọng viết. Chương số lượng từ 2239 đổi mới thời gian 18.07.0302 13. Tiện nhân, ngươi nhất định là cố ý. Đường Tâm Ngữ một đêm không ngủ, trong đầu tất cả đều là bị nàng ba ba đánh một cái tát ủy khuất cùng nghẹn khuất, nghĩ đến càng nhiều, liền càng hận chết Cao Hàn. Cao Hàn cùng nhau tới, nàng liền đem người túm đến hoa viên chất vấn. Cái gì cố ý? Cao Hàn hỏi lại, biểu tình đạm mạc. Đường Tâm Ngữ cũng chưa từng có ở nguyên chủ trên mặt nhìn đến như vậy biểu tình, càng đừng nói thái độ của hắn, thấy hắn không thừa nhận, giơ lên tay liền phải đánh hắn. Cao Hàn bắt lấy cổ tay của nàng, có phải hay không còn muốn ta đi cữu cữu trước mặt nói. Đường Tâm Ngữ trong mắt tuôn ra tinh quang, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi rốt cuộc thừa nhận đúng không? Thừa nhận cái gì? Thừa nhận ngươi làm bằng hữu đánh chuyện của ta sao? Cao Hàn nhìn chăm chú nàng, nhàn nhạt nói. Cựu cựu nếu là biết chuyện này, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Đường Tâm Ngữ nghe hắn như vậy không có sợ hãi, cười lạnh nói. Tiện nhân, ngươi thật cho rằng, Tâm Ngữ, Đường Minh Hạo đúng lúc ra tới đánh gãy nàng lời nói. Cao Hàn nhìn về phía nhảy ra Đường Minh Hạo, đã sớm phát hiện ngươi này tránh ở phụ cận nghe lén. Không biết ở đánh cái gì tâm tư. Bất quá nếu hắn không xuất hiện, Đường Tâm Ngữ nói không chừng liền đem chân tướng nói ra. Đương nhiên, hắn thực mau sẽ biết. Tâm Ngữ, hắn là người biểu ca, người như thế nào có thể nói như vậy hắn? Đường Minh Hạo đi tới giữ chặt Đường Tâm Ngữ, vẻ mặt không tán đồng. Còn không mau hướng biểu ca xin lỗi. Đường Tâm Ngữ cảm giác được tay bị ca ca dùng sức nhéo một chút, đã không như vậy xúc động, nhưng là muốn nàng xin lỗi. Không có khả năng, ta mới sẽ không xin lỗi, hắn hại ta bị ba ba đánh một cái tát, này bút chướng ta còn không có cùng hắn tính, ca ca, ngươi không đứng ở ta bên này giúp ta nói chuyện, cư nhiên còn làm ta cùng hắn xin lỗi, ta cũng chán ghét ngươi. Đường Tâm Ngữ nói xong liền tức muốn hộc máu mà chạy. Tâm Ngữ, Đường Minh Hạo hô nàng một tiếng không được đến đáp lại, bất đắc dĩ mà đối Cao Hàn nói. Cao Hàn, ta đại Tâm Ngữ hướng ngươi xin lỗi. Ngươi đừng cùng nàng so đo, nàng chính là bị chúng ta sủng hư, tính tình mới như vậy hư, tối hôm qua nàng ở giải trí thành theo như ngươi nói cái gì không tốt lời nói, ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng, nàng lời nói đều không thể đại biểu chúng ta cùng ba mẹ vẫn luôn đều đem ngươi đưa người một nhà. Ta biết, Cao Hàn nói, ta sẽ không bởi vậy ghi hận nàng, ngươi yên tâm đi. Hắn đương nhiên không ghi hận Đường Tâm Ngữ, Đường gia thực xin lỗi ngươi là nguyên chủ. Hắn đối Đường gia người không có gì có hận hay không, nhưng hắn sẽ hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng, coi như là báo đáp hắn chiếm cứ nguyên chủ thân thể ân tình, bước đầu tiên chính là dọn ra Đường gia. Đường Minh Hạo xem hắn không giống nói dối, gật gật đầu, liền đi an ủi Đường Tâm Ngữ. Đường Trấn Bình nói muốn giúp Cao Hàn tìm chung cư dọn ra đi, buổi tối Cao Hàn hỏi hắn, Đường Trấn Bình nói cho hắn hôm nay bận quá, còn không có tìm được, chờ ngày mai nhất định giúp hắn tìm. Cao Hàn không ngoài ý muốn, hắn cũng không trông cậy vào Đường Trấn Bình thật sự giúp hắn tìm, thật làm hắn tìm được rồi, hơn phân nửa cũng là ly Đường ra không xa địa phương, cho nên đêm đó chính hắn tìm mấy cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cựu cựu, ta chính mình nhìn mấy gian chung cư, giá cả đều không quý, ta đều rất thích, nếu không ngài giúp ta nhìn xem. Cao Hàn đem mấy gian chung cư thực tế ảo hình chiếu lôi ra tới. Làm Đường Trấn Bình có cái càng trực quan hiểu biết. Đường Trấn Bình không nghĩ tới hắn sớm có chuẩn bị, loại này bị không trâu bắt chó đi cầy ảo giác, làm hắn thực không mừng, trên mặt lại ung dung nói. Này đó chung cư nhìn không lớn, địa lý vị trí cũng không như vậy hào, không bằng làm cữu cữu giúp ngươi tìm cái lớn hơn nữa đi. Một người trụ căn phòng lớn không thú vị, này đó là được, ta tưởng tự lập tái sinh, cũng phó không dậy nổi căn phòng lớn tiền thuê nhà. Cao Hàn lắc đầu, còn trước tiên đem Đường Trấn Bình nói phá hỏng. Đường Trấn Bình là nhìn ra tới hắn cố chấp, cùng hắn cái kia muội muội giống nhau như đúc, cũng giống nhau như đúc không thảo hỉ. Liền cái này đi, Đường Trấn Bình tùy ý chỉ khoảng cách Đường ra gần nhất kia gian chung cư. Nếu ngươi tưởng tự lập tái sinh, cữu cữu thỏa mãn ngươi, bất quá ngươi đáp ứng sự cũng đừng đổi ý, ta sẽ tận lực, cữu cữu. Cao Hàn đương nhiên không có khả năng thật sự mỗi ngày cùng hắn báo hành tung. Nửa giờ sau, Cao Hàn từ trên lầu để cái bao xuống dưới, Nguyên chủ, thứ quan trọng nhất tất cả ở chỗ này. Cần thiết nhanh như vậy liền đi sao? Đường Chấn Bình không vui mà nói. Từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn liền cảm thấy có thứ gì vẫn luôn ở thoát ly hắn khống chế. Mau khai giảng, ta tưởng mau chóng yên ổn xuống dưới. Cao Hàn nói, lời này hợp tình hợp lý, Đường Chấn Bình cũng vô pháp lại nói hắn cái gì. Cao Hàn vừa đi, Đường Tâm Ngữ liền thịch thịch thịch chạy xuống tới, vốn dĩ tưởng lớn tiếng mắng Cao Hàn, nhìn đến Đường Chấn Bình mặt vô biểu tình bộ dáng, cúi đầu nháy mắt biến thành dịu ngoan tiểu miêu. Phụ thân, Cao Hàn liền như vậy đi rồi, vạn nhất hắn chạy làm sao bây giờ? Đường Chấn Bình đối Gia Quy có một loại bướng bỉnh, ra cửa bên ngoài, con cái chỉ có thể kêu phụ thân hắn, không thể kêu hắn ba ba, phảng phất như vậy là có thể xé xuống kém một bậc nhãn giống nhau. Hắn chạy không được, người quản hảo tự mình là được. Đường Chấn Bình nói xong về thư phòng, mẫu thân, Đường Tâm Ngữ hướng Đường phu nhân làm nũng, Đường phu nhân sờ sờ nàng đầu. Nghe người phụ thân nói, đừng hỏng rồi ngươi ca chuyện tốt, bằng không phụ thân ngươi lại muốn sinh khí, tối hôm qua mẫu thân giữ được ngươi, lần sau liền chưa chắc. Đã biết, Đường Tâm Ngữ không tình nguyện mà đồng ý, quay người lại lộ ra không cam lòng biểu tình. Đường Minh Hạo thấy được, không nói gì thêm. Cao Hàn chọn chung cư, gia cụ đều là có sẵn, xách theo bao liền có thể trực tiếp vào ở, từ đường ra phụ cận nhà ga cưỡi không chung xe buýt. Bất quá 10 phút liền đến. Thời gian đoàn lại không đại biểu khoảng cách đường ra gần đây. Địa cầu lịch 3510 năm, địa cầu khoa học kỹ thuật bay nhanh phát triển, tuy rằng so ra kém tương lai thế giới, nhưng là thực tế ảo kỹ thuật đã phổ cập hướng toàn thế giới. Thời trước điện thoại bị đào thải, thay thế là giống quang não giống nhau máy truyền tin. Tùy thời tùy chỗ có thể video giọng nói thông tin, còn có thể trực tiếp liên tiếp lên mạng, không cần về nhà lên mạng. Này đó là tân thế kỷ lớn nhất đột phá chi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ hai đột phá chính là không chung xe buýt. Trước mắt phát triển nhanh nhất phương tiện giao thông, hiện tại đã trở thành trên địa cầu ảnh hưởng phạm vi nhất quảng, sử dụng nhiều nhất phương tiện giao thông, từ thanh thị nhất nam đến nhất bắc. Chỉ cần nửa giờ, mọi người đi ra ngoài thậm chí không muốn lại lái xe, trừ bỏ có tiền phú hào, bọn họ đều khai huyền phù xe, đồng dạng có thể đi không chung thông đạo. Chung cư cửa có cái nam nhân đang ở chờ hắn, nhìn đến hắn đi lên lập tức đi đến Cao Hàn trước mặt. Xin hỏi là Cao tiên sinh sao? Ta là, Cao Hàn gật đầu, nam nhân xem qua hắn truyền thân phận tin tức, xác nhận không có lầm liền mở ra chung cư đại môn, một bên từ công văn trong bao móc ra một phần văn kiện. Đây là chung cư cho thuê hợp đồng, ngài xem một chút, nếu không có mặt khác dị nghị, ngài liền ở mặt trên ký tên, còn có một cái muốn ký tên chính là điện tử đương. Nam nhân thao thao bất tuyệt mà nói một đống lời nói, chỉ thấy Cao Hàn tùy ý lật xem một chút, móc ra bút dứt khoát lưu loát mà viết xuống tên của mình, ở hắn xem ra rõ ràng không có nhìn kỹ hợp đồng. Như thế nào, không phải còn có điện tử đương muốn thiêm sao? Cao Hàn thiêm xong nhìn đến hắn ngơ ngác nhìn chính mình, lông mày khẽ nhúc nhích, mở miệng hỏi. Nga, nam nhân phản ứng lại đây, lại điều ra một phần điện tử đương làm hắn thiêm. Cao Hàn cũng lưu loát ký xuống tên, hắn kỳ thật đoán được nam nhân suy nghĩ cái gì. Là một người hàng thật giá thật luyện linh giả, liếc mắt một cái đảo qua đi, hắn liền biết hợp đồng sở hữu nội dung, chỉ là thế giới này rốt cuộc cũng là nhân loại bình thường chiếm đa số, tu luyện giả lại gióng trống khua chiêng, cũng không dám phá hư nhân loại bình thường cùng tu luyện giả chi gian cân bằng, cho nên vẫn cứ có đại đa số nhân loại không biết thế giới này còn có một loại cùng thiên đấu luyện linh giả. Nguyên chủ dưỡng phụ mẫu chính là một trong số đó, bọn họ chỉ là mơ hồ phát hiện có chút khác thường, nhưng chân chính làm cho bọn họ nói ra, lại hoàn toàn không biết gì cả. Tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.